Chu Cửu Giới nói ý kiến hay, hành động. Bàn đại từ giá áo bên trên lấy ra một kiện áo giáp kết áo, khoác lên người. Thân thể xoay tròn, đã hóa thành một đạo sương mù. Chu Cửu Giới cùng Sấu Nhị lặng yên đi xuống cầu thang, đi vào đơn nguyên cửa ra vào. Hai đạo đang tại phía dưới khai mở mắng. Đột nhiên đối diện mái nhà xuất hiện một người. Ha ha cười to, phái Mao Sơn đạo sĩ thối. Có phải hay không các người tới tìm ta Chu Cửu Giới đọ sức đấy? Tốt lắm. Chúng ta tìm rộng rãi địa phương. Nơi này cư dân nhiều bất lợi đánh nhau. Đi. Nói xong, mái nhà bên trên người nọ phi thân mà đi. Mao Sơn tự hét lớn một tiếng, Chu Cửu Giới, ngươi hướng chạy đi đâu? Mao Sơn tự tính cách vội vàng sao động, phi thân đuổi theo, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Mao Sơn đạo trưởng đang muốn khởi hành, đột nhiên, một khối cục đá rơi vào bên cạnh mình. Mao Sơn đạo trường thuận lấy cục đá bay tới phương hướng vừa nhìn, gặp một người đang vượt tường mà đi. Từ bóng lưng xem, người này đúng là Chu Cửu Giới. Mao Sơn đạo trưởng tức giận hừ một tiếng, hảo tiểu tử, vậy mà cùng bản đạo chơi bực này trò hề. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng sau đó đuổi theo. Cái kia phía trước chi nhân đúng là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới thi triển thân hình, phi thân mà đi. Trong chớp mắt đã xuất thành, đi vào thành bắc trên sườn núi, hiện ra thân đến. Trong chớp mắt, Mao Sơn đạo trưởng bay thấp trước mặt của hắn. Chu Cửu Giới mỉm cười, đạo trưởng muốn tìm Chu Mỗ sao? Đúng vậy, bản đạo đang muốn ngươi. Đạo trưởng có phải hay không cầm Vu lão bản chỗ tốt? Vu lão bản giống như không được phép Chu Mỗ giống nhau, lại chẳng biết tại sao. Coi như ngươi thông minh, bất quá, lấy người tiền tài, thay người trừ họ, họ Chu đấy, bản đạo đành phải xin lỗi. Ngươi muốn thế nào? Cái này ngươi có lẽ rõ ràng, Vu lão bản muốn ngươi chết, bản đạo cầm nhân gia thủ đoạn, đành phải phụng mệnh hành sự. Đạo trưởng có vài phần nắm chắc thủ thắng. Như dùng chân thật công phu, ta và ngươi công lực tương xứng. Gần đây nội lực của ngươi giống như lại tăng tiến vào. Bất quá, bản đạo có thiên cương đạo phù, thủ thắng cơ hội có lẽ chiếm bảy thành a. Lời này của ngươi cũng không vô lễ, Chu Mỗ cũng tin tưởng. Bất quá, nếu như Chu Mỗ bằng hữu đều tại đâu này? Ngươi nói là bàn đại cùng Sấu Nhị. Không sai. Cái kia hai cái ác ủy như lại. Bản đạo đừng nói cơ hội thắng đều không có. Sợ là khó thoát khỏi một kiếp. Bất quá. Hai ủy làm sao biết bản đạo lúc này? Ha ha, đạo trưởng không ngại quay đầu lại nhìn xem. Mao Sơn đạo trưởng cảnh giác nhìn một chút hắn, cười nói, ngươi muốn gạt ta quay đầu lại, thừa cơ đánh lén sao? Chu Cửu Giới cười cười, Chu Mỗ cũng không ám toán tiểu nhân, đạo trưởng nếu không dám quay đầu lại, vậy cũng mà thôi. Ai nói ta không dám quay đầu lại? Mao Sơn đạo trưởng đột nhiên xoay đầu lại, không khỏi thân thể chấn động. Nguyên lai, bàn đại cùng Sấu Nhị đều lặng yên không một tiếng động mà đứng ở phía sau. Bàn đại vứt bỏ Mao Sơn tử liền tới nơi này cùng Chu Cửu Giới hội hợp. Quyết định hợp ba người chi lực trước diệt trừ Mao Sơn đạo trưởng. Mao Sơn đạo trưởng biết rõ mắt lượng. Móc ra thiên cương đạo phù dán tại lòng bàn tay. Hét lớn một tiếng. Hướng Sấu Nhị một chưởng đóng đi. Mao Sơn đạo trưởng biết rõ trong ba người Sấu Nhị công lực yếu nhất. Hắn muốn xé mở một cái lỗ hổng, nhân cơ hội đào tẩu. Chu Cửu Giới ba người sớm đã có chỗ đề phòng, Mao Sơn đạo trưởng khẽ động, ba người liền cùng nhau ra tay. Chu Cửu Giới lục mơ thần công tại về sau, bàn đại Sấu Nhị huyền mơ chỉ phía trước. Một chưởng hai chỉ, phong bế Mao Sơn đạo trưởng toàn thân đại huyệt. Mao Sơn đạo trưởng thân thể nhảy tại giữa không trung. Nhưng cảm giác lưng sau chưởng phong như núi giống như đè ép xuống. Biết rõ vừa khiến cho chính mình một chưởng vỗ trúng số nhị. Sau lưng cũng sẽ chịu lên chu cử giới hai chưởng. Huống chi số nhị cũng không phải là kẻ đần, có thể nào nâng cao bộ ngực bị đánh. Mao Sơn đạo trưởng đang ở giữa không trung. Rút tay về chưởng. Mạnh mẽ hướng dưới chân đánh tới. Mượn một chưởng chi lực. Thân thể bay lên không. Chu cử giới cùng hai khuỷu chưởng phong chỉ lực liền từ lòng bàn chân lướt qua. Chu cử giới gặp Mao Sơn đạo trưởng tránh thoát một chưởng. Đệ nhị chưởng thừa dịp hắn dưới thân thể rơi chi tế. Mạnh mẽ đánh ra. Bàn đại trong nội tâm khẽ động. Hai tay tất cả ra một ngón tay. Phương hướng cũng không phải Mao Sơn đạo trưởng thân thể. Mà là đỉnh đầu của hắn. Bàn đại thầm nghĩ nếu như ngươi lại bay lên không tránh thoát thế tất yếu lần lượt ta chỉ lực. Số nhị lại vẫn là chỉ điểm một chút hướng Mao Sơn đạo trưởng cùng lúc. Mao Sơn đạo trưởng kinh hãi. Bỗng dưng một cái xoay người. Đối mặt chu cử giới. Song trưởng đón chu cử giới trưởng phong đánh ra. Bành mà một tiếng đại chấn. Hai người chưởng phong đụng vào nhau. Mao Sơn đạo trưởng thân không mượn lực chỗ. Lăng không lật ra cái bổ nhào. Đâm vào số nhị trên người. Chu cử giới dưới chân đăng đăng đăng mà lui ra phía sau 5-6 bước. Số nhị ai nha một tiếng. Mặc dù chỉ lực điểm trúng Mao Sơn đạo trưởng phía sau lưng. Nhưng là đầu vai cũng bị Mao Sơn đạo trưởng bị đâm cho kịch liệt đau nhức. Ma ơi, dám đụng ta. Số nhị bò lên. Chỉ điểm một chút đi. Nhưng chỉ đến nửa đường. Cánh tay thả xuống xuống. Bởi vì vừa rồi Mao Sơn đạo trưởng cái này va chạm lực đạo quá lớn. Số nhị hầu như xương cốt bể nát. Tự nhiên không cách nào thi lực. Mao Sơn đạo trưởng tình hình cũng tốt không được đi đâu. Hắn liều mạng lưng sau đã trúng số nhị một chưởng. Số nhị công lực mặc dù so mấy người đều yếu. Nhưng cũng không thể coi thường. Cái này chỉ điểm một chút tại Mao Sơn đạo trưởng lưng về sau. Vạch trần một cái lỗ. Máu chảy nhập rót. Mao Sơn đạo trưởng trở tay chọn bản thân mấy chỗ huyệt đạo, lão đạo đứng lên. Bàn đại xem thời cơ hội khó được, ha ha cười to thối lão đạo ta muốn báo thù. Nói xong, bàn đại vù vù mấy chỉ điểm ra. Như lại bình thường. Mao Sơn đạo trưởng chính mình cũng không sợ hãi bàn đại huyền mơ chỉ. Nhưng lúc này, hắn hãm hại phía trước. Nội tức bị chu cử giới chưởng lực chấn động. Lại đang hỗn loạn chi tế. Không dám liều mạng. Mao Sơn đạo trưởng tả hữu né tránh thập phần chật vật. Chu cử giới thờ ơ lạnh nhạt. Phát hiện Mao Sơn đạo trưởng lại nảy sinh ý chạy trốn. Trong nội tâm khẽ động. Âm thầm lấy ra một chi ngân châm. Kẹp ở lòng bàn tay. Vù vù mấy chưởng đánh ra. Cuối cùng một chưởng, ngón tay run lên, dùng nội lực đem ngân châm đóng tiếng Mao Sơn đạo trưởng lớn truy huyệt. Mao Sơn đạo trưởng thân thể chấn động, lập tức chân khí hoàn toàn biến mất, thần sắc chán chường cực kỳ. Họ chu đấy, ngươi đang ở đây trên người của ta làm cái gì ám chiêu? Chu cử giới cười nhạt cũng không phải cái gì ám chiêu. Mà là một chi ngân châm. Dùng độc môn thủ pháp vỗ vào ngươi lớn truy huyệt chỗ. Đạo trưởng. Chỉ cần ngươi ngày sau không hề sử dụng võ công. Liền không có gì đáng ngại. Nếu không. Ngân châm sẽ theo huyệt đạo của ngươi chạy. Thống khổ không chịu nổi. Ngươi. ngươi thật là ác độc tâm. Ha ha! Không nên trách Chu Mỗ hung ác. Đây là ngươi tự tìm. Chu Mỗ cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Tố không ân oán. Ai bảo ngươi thay Vu lão bản bán mạng. Xấu nhị gặp Chu Cửu Giới khống chế được Mao Sơn đạo trưởng. Lập tức nhảy qua đến. Một chưởng cạo tại Mao Sơn đạo trưởng trên mặt thối lão đạo. Ngươi còn cùng ta đối nghiệp không? Mao Sơn đạo trưởng căm tức nhìn hắn. Ba. Xấu nhị lại là một chưởng vung ra. Mao Sơn đạo trưởng khó miệng bị đánh ra vết máu. Bàn đại vội nói xấu nhị, được rồi, sĩ khả sát bất khả nhục, đừng ô uế ta tay. Xấu nhị lúc này mới thu tay lại, nộ khí chưa tiêu, không ngừng mà mắng to. Chu Cửu Giới nói xấu nhị. Bàn đại nói cũng đúng. Hắn hiện tại mặc dù võ công mất hết, nhưng cuối cùng là nhất phái trưởng môn. Được rồi, lại để cho hắn đi a. Xấu nhị tại Mao Sơn đạo trưởng trên môn đứt đạt một cước lăn. Lại để cho ta chứng kiến ngươi. Ta lột da của ngươi ra. Mao Sơn đạo trưởng phẫn nộ cực kỳ, lại không thể làm gì. Xấu nhị nói Chu lão đệ, kế tiếp chúng ta nên đối phó Mao Sơn tử đi à nha. Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói đi, về trước đi. Ba người trở lại Chu Cửu Giới trong nhà. Thường Nguyệt nghe nói Mao Sơn đạo trưởng võ công cố gắng hết sức phế. Vui vẻ cực kỳ tỷ phu. Cái này chúng ta liền không có đối thủ rồi. Xấu nhị nói tiểu sư mẫu, ngươi nhanh ngẫm lại, chúng ta làm như thế nào giáo huấn Mao Sơn tử. Để cho ta ngẫm lại. Nếu bắt trước làm theo, sẽ không ý tứ, đã có ta nghĩ đến một cái chọc ghẹo hắn ý kiến hay. Nói xong, Thường Nguyệt tại ba người lỗ tai thấp giọng nói vài câu. Xấu nhị duỗi ra ngón tay cái tiểu sư mẫu, ngươi được lắm đấy, biện pháp này quá tổn hại rồi. Ha ha, các ngươi không phải muốn giáo huấn Mao Sơn tự ấy ư, nếu ngại tổn hại, chúng ta liền đổi một cái. Bàn đại vội nói không đổi, ta cảm thấy biện pháp này thật sự có sáng ý rồi, liền nó. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Chương 117 Mao Sơn tự chụp một cái không. Hắn theo đường đi đến phần cuối, phát hiện Chu Cửu Giới sớm đã không có bóng dáng. Rùa đen rút đầu, Chu Cửu Giới, ngươi là con rùa đen rút đầu. Mao Sơn tự hỗn hển, dọc theo đường hô to mắng to. Tại quảng trường tả hữu xoay một vòng. Mao Sơn tự chuẩn bị đi tìm Mao Sơn đạo trưởng. Đột nhiên, bên đường phố có người nói đạo trưởng có phải hay không luyện qua công phu người. Mao Sơn tự theo tiếng đi tới. Gặp ven đường ngồi một cái lão giả. Râu bạc tóc trắng. Nhìn qua chừng 80-90 tuổi bộ dạng. Lão nhân gia gọi ta là sao? Đúng vậy a, phụ cận chỉ có ngươi một vị đạo trưởng, lão phu không gọi ngươi gọi ai? Lão nhân gia có chuyện gì sao, ta muốn đi tìm người. Đạo trưởng vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu này. Vấn đề gì? Vừa rồi lão phu hỏi, đạo trưởng có phải hay không luyện qua công phu, đạo trưởng cũng không trả lời. Ừ. Lão nhân gia hảo nhãn lực, bản đạo hoàn toàn chính xác luyện qua một ít công phu. Thật tốt quá, bảo bối của ta tìm được người mua rồi. Nói xong, lão nhân từ phía sau lưng móc ra một cái túi da đến. Đạo trưởng nếu là luyện qua công phu người, khẳng định nằm mộng cũng muốn trở lên một tầng lầu. Ta kiện bảo bối này đối với người bình thường tác dụng không đánh. Nhưng đối với luyện công phu người đến nói, đây chính là vô cùng chi bảo. Một cái túi da có làm được cái gì đồ sao? Ta đây cái túi da lại xương túi càng khôn. luyện công giả chỉ cần tiến vào trong túi da, công lực là được tăng lên gấp bội. Thật sự, Mao Sơn Tử không tin. Đương nhiên là thật sự, ta lão nhân gia một bó to tuổi rồi, không có lý do lừa gạt ngươi đi. Lão nhân gia, da của ngươi túi bán bao nhiêu tiền? Không đắt không đắt, 500 khối. 500. Như thế nào, mắc sao? Bản đạo không phải nói túi da chào giá đắt. Hoàn toàn trái lại. Ta cảm thấy được người ra giá có chút thấp. Thử nghĩ. Nếu như túi da đúng như ngươi nói như vậy thần kỳ. Đừng nói 500. Chính là 5.000 cũng có người mua. Vậy sao ta? Ta lão nhân gia cũng không đem tiền để vào mắt. Bảo kiếm tặng anh hùng. Nếu như đạo trưởng là người luyện võ, sẽ theo duyên a. Huống chi thứ này đối với không luyện công phu người đến nói không đáng một đồng. Tốt, bản đạo mua. Mao Sơn Tử móc ra 500 khối tiền, đưa cho lão giả. Lão giả ha ha cười cười, đạo trưởng, chúng ta trước đó đã nói, rời khỏi nơi đây, lão phu cũng không chịu trách nhiệm đổi. Ta xem ngươi hay là trước thử một lần đi. Nếu như mất linh nghiệm, là có thể hàng rợm đấy. Được rồi. Mao Sơn Tử dựa theo lão giả mà nói chui vào túi da. Lão nhân ha ha cười cười, đem mặt một vòng, hiện ra một người khác đến, lại là Bàn Đại. Sấu nhị, Chu lão đệ, mau ra đây. Chu Cửu Giới cùng Sấu nhị từ ven đường trong cửa hàng lao tới. Sấu nhị nhìn xem túi da, nhấc chân đá ra. Mao Sơn Tử buồn bực kêu một tiếng. Túi da bọc lấy thân thể của hắn như một viên thịt bình thường. Lăn ra ngoài. Bành mà một tiếng đâm vào trên tường. Lại bắn trở về. Chỉ nghe Mao Sơn Tử tại trong túi da oa oa kêu to. Sấu nhị ha ha cười to, thối lão đạo, cho ngươi cùng ta đối nghịch, muốn ăn đòn muốn ăn đòn muốn ăn đòn. Mao Sơn Tử có thể ăn đau khổ. Sấu nhị đưa chân đá lấy. Túi da lăn đến đầu đường. Bàn Đại phi thân nhảy đến đường đi đối diện, cùng Sấu nhị đối với đá. Lần này, nhưng làm Mao Sơn Tử hại khổ. Mao Sơn Tử đã nghe ra Sấu nhị thanh âm đã đến, biết rõ mắt lường, âm thầm mà nghiến răng nghiến lợi nói cùng bản đạo đi ra ngoài, xem như thế nào thu thập ngươi. Mao Sơn Tử nghĩ đến không tệ, nhưng là chờ hắn mình đầy thương tiếc, bị Sấu nhị phóng suốt lúc, toàn thân chân khí khô kiệt, khí lực tiêu hao hầu như không còn. Ở đâu còn có thể đã thương người? Thối lão đạo, nhìn ngươi về sau còn dám cùng ta đối nghịch không? Sấu nhị gõ Mao Sơn Tử đầu. Mao Sơn Tử cả giận nói, ác huệ, các ngươi muốn làm gì? Bản đạo chịu không được á. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng hai tay chấn động. Sấu nhị mắng, ta muốn giáo huấn một chút ngươi, ai bảo ngươi cùng bọn ta đối nghịch? Vì các ngươi cái này ác huệ, phái Mao Sơn nhiệm vụ chính là muốn diệt trừ các ngươi. Cái kia hiện tại đâu rồi, ngươi làm được sao? Tánh mạng của ngươi còn không phải tại ta trong lòng bàn tay. Hừ, đó là các ngươi huệ kế đa đoan, ám toán bản đạo. Ngươi cãi lại cứng rắn, xem đánh. Nói xong, Sấu nhị ba ba hai chưởng quạt tại Mao Sơn Tử khuôn mặt. Mao Sơn Tử trợn mắt nhìn, trong mắt hầu như phun ra lửa. Bàn Đại nói, Chu lão đệ, phế đi võ công của hắn. Chu Cửu Giới gật gật đầu, móc ra một chi ngân châm, vỗ vào Mao Sơn Tử lớn truy trên huyệt. A, ngươi! Ngươi cho bản đạo thi cái gì ám chiêu? Mao Sơn đạo sĩ, Chu mộ bất quá che võ công của ngươi. Ngươi về sau cũng đã không thể sử dụng chân khí. Ngươi! ngươi hủy bản đạo võ công. Có thể xem như thế đi. Nhưng chỉ cần ngươi không làm sằng làm bậy, thân thể vẫn là có thể bảo toàn đấy. Nếu không, hậu quả sẽ không hảo thuyết. Mao Sơn Tử giận dữ số tiểu tử, ngươi. Hắn một vận khí, đã cảm thấy lớn chui châm đâm giống như đau nhức. A nha! Mao Sơn Tử vẻ mặt thống khổ đối với. Thế nào ăn xong a? Chu Cửu Giới nói ta đã cảnh cáo ngươi đấy. Không nên vận khí. Ai? Không nghe lão nhân nói. Có hại chịu thiệt tại trước mắt. Ma ơi, ai là lão nhân, ngươi mới bao nhiêu mấy tuổi? Ngươi già mà không kính, mấy tuổi là sống vô dụng rồi. Mao Sơn Tử khí được bụng phình đấy, thực sự không có cách nào khác. Chu Cửu Giới đối với hai huyện nói tốt rồi, nhị vị xem xử trí như thế nào bọn hắn. Bàn đại nói đem bọn họ lấy tới trên quảng trường đi. Ta đây tới xử lý. Nói xong, số nhị dẫn theo Mao Sơn Tử hóa thành một đạo sương mù. Bàn đại ha ha cười cười ta đi tìm Mao Sơn lão đạo. Đảo mắt bàn đại cũng đi. Sáng sớm, trên quảng trường xuất hiện một cảnh hai cái lão giả bị cạo sạch tóc lưng tựa lưng mà trói cùng một chỗ. Y phục trên người một đám đấy. Người luyện thần đám bọn họ nhao nhao nghị luận. Có người nói không biết hai cái vị này đại sư là từ đâu cái trong miếu xuống đấy. Có phải hay không đang luyện công phu gì thế? Có người nói ta xem không phải thực hòa thượng A trên ớt không có giới ba đâu. Có người nói mặc kệ ta sự tình các vị nên để làm chi đi đi. Lúc này, phó viện trưởng đã tới. Phó viện trưởng để sau lưng bắt tay vào làm tại trên quảng trường tản bộ. Chứng kiến bên này vây quanh không ít người. Trong nội tâm hiếu kỳ, liền chen lấn tới đây. Hai cái vị này tại sao lại điểm nhìn quen mắt? Nha, là phái Mao Sơn hai vị đạo trưởng a. Phó viện trưởng nhận ra. Hai vị đạo trưởng cái kia xem mà là rất có người tu hành. Như thế nào biến thành như vậy? Chẳng lẽ thực đang luyện cái gì kỳ dị võ công? Không thể nào, dù thế nào luyện cũng không có thể cai đầu dài phát luyện quan a. Phó viện trưởng cảm thấy khẳng định chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian cho Vu lão bản gọi điện thoại. Vu lão bản vẫn còn hấp lại cảm giác trong đâu rồi, mí mắt cũng không ngẫm, thò tay đã nắm điện thoại này, là ai? Sáng sớm gọi điện thoại, sanh con cũng sẽ không có lộ đích. Là ta, lão phó. A, là phó viện trưởng a. Vu lão bản mí mắt mở ra phó viện trưởng, có chuyện gì không? Ngươi thuê cái kia hai vị đạo trưởng có phải hay không đang thi hành đặc thù nhiệm vụ? Đúng vậy a, sao? Bọn hắn? Ai, nói như thế nào đây, ngươi hay là đến trên quảng trường xem một chút đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đã thành hòa thượng. Đạo sĩ đã thành hòa thượng, thiên hạ kỳ văn. Vu lão bản nằm đứng lên, đi vào trên quảng trường, liếc nhìn đám người vây xem. Này tránh ra tránh ra. Vu lão bản chen lấn tiến đến. Chứng kiến hai đạo bị trói tại một cái thể dục mấy tập thể hình lên. Không thể động đậy. Đang có một cái bướng bỉnh tiểu nam hài. Cầm trong tay bút tại hai đạo trên ớt vẽ vài vòng. Tránh ra tránh ra. Vu lão bản một lay, đem tiểu nam hài tóm ra. Ngươi làm gì thế, nhân gia còn không có họa xong đâu. Họa cái gì họa, hồ đồ. Vu lão bản hừ một tiếng. Tiểu nam hài lá gan khá lớn. Nói trên ớt không có điểm một chút. Cũng không phải là thực hòa thượng. Dạ đấy. Gạt người đấy. Vu lão bản có chút tức giận cút ngay. Ai là vật nhỏ gia trưởng. mau đưa hài tử mang đi. Bên cạnh tới đây một người trung niên nữ tử, đem tiểu nam hài ôm đi. Nhị vị đạo trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vu lão bản một bên là nhị vị tùng giả dây thừng, một bên hỏi. Hai đạo đông đưa đầu trong mồm ô ô đấy. Vu lão bản tranh thủ thời gian móc ra hai người trong mồm bố đoàn. Kìm nén mà chết ta. Mao Sơn Tử nhổ một bãi nước miếng cục đàm ma ơi. Dùng tất thối chắn miệng của ta. Cái này gầy cây gầy trúc. Ta không tha cho hắn. Là xấu nhị sao? Vu lão bản hỏi. Không phải hắn hay là ai? Nhị vị đạo trưởng đều có một thân thần công, sao có thể bại bởi xấu nhị? Mao Sơn đạo trưởng thở dài không chỉ là bàn đại. Xấu nhị. Còn có Chu Cửu Giới. Ba người bọn hắn đều đi chúng ta sư huynh đệ. Chúng ta rơi xuống đơn. Bị bọn hắn tính kế. Hèn hạ, hai vị đạo trưởng, đi, chúng ta đi tìm Chu Cửu Giới tính sổ. Đừng, đừng đi rồi, Vu lão bản, dùng bản đạo xem, ngươi trước nhịn một chút a. Sao, nhị vị đạo trưởng có phải hay không sợ hắn? Ai? Mao Sơn đạo trưởng cười khổ mà nói chúng ta đều bị Chu Cửu Giới làm thủ pháp. Hiện tại công lực mất hết. Sợ là không cách nào trợ giúp ngươi rồi. Vu lão bản. Chúng ta hôm nay trở về núi. Cầu sư phụ trị liệu. Chính ngươi cẩn thận ứng phó a. Vu lão bản trong nội tâm cả kinh. Mao Sơn Tử tức giận nói luôn luôn một ngày chúng ta sẽ trở lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 118. Mao Sơn nhị vị đạo trưởng rời đi, Chu Cửu Giới trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm. Hôm nay Chu Cửu Giới vừa xong bệnh viện, đột nhiên chứng kiến Bạch Tĩnh vội vã mà chạy trước. Chu Cửu Giới vội hỏi Bạch hộ sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tĩnh nói khám gấp đã đến một vị người bệnh, là mới nhà xác công trường công nhân. Chu Cửu Giới thầm nghĩ chẳng lẽ mới nhà xác lại đã xảy ra chuyện. Hắn đi vào phòng cấp cứu bên ngoài, thấy ở lão bản đang ngồi ở liền trên mặt ghế. Chu Cửu Giới hỏi Vu lão bản, người công nhân đã xảy ra chuyện. Vu lão bản nói thường tại bờ sông đi. Nào có không ẩm ướt dày. Ta nói cho bọn hắn biết phải chú ý an toàn. Ai biết Lăng Tử tiểu tử kia thiên không nghe. Chu Cửu Giới cảm thấy Lăng Tử cái này hai chữ có chút quen tai. Hơi suy tư. Nghĩ tới. Ngày đó chữa bệnh từ thiện lúc gặp qua đấy. Chu Cửu Giới hướng trong phòng giải phẫu nhìn nhìn, đèn đang diệt, phòng giải phẫu cửa mở. Diệp chủ nhiệm đi ra, đằng sau là Bạch Tĩnh cùng hộ sĩ, phụ giúp một bệnh nhân. Người bệnh trên đầu đang đắp trắng noãn đang tử. Chu Cửu Giới nhìn xem Bạch Tĩnh lắc đầu. Chu Cửu Giới thầm than một tiếng một người tuổi còn trẻ tánh mạng cứ như vậy rời đi. Vu lão bản đi lên trước, xốc lên đang tử nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở ra. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động như thế nào Lăng Tử rời đi, hắn như trút được gánh nặng giống nhau. Ở nơi này là, một nữ nhân từ hành lang cửa vào đã chạy tới. Nữ nhân đúng là Lăng Tử lão bà. Nữ nhân nhìn xem Lăng Tử, lập tức vẻ mặt vẻ bi thống, ôm Lăng Tử càng không ngừng khóc. Khóc xong, nữ nhân quay đầu nhìn Vu lão bản nói Vu lão bản. Lăng Tử vừa xong các ngươi công trường không có vài ngày. Làm sao sẽ ra chuyện như vậy? Chính vì hắn mới đến, một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên mới phải gặp chuyện không may. Vu lão bản, ngươi cái này gọi là nói cái gì, chẳng lẽ mới công nhân đều muốn gặp chuyện không may hay sao? Vu mổ không phải ý tứ này. Lăng Tử tính cách lỗ mãng. làm việc động tay động chân đấy. Ta lại để cho hắn làm tốt phòng hộ. Hắn thiên không nghe. Một trận gió cạo đến. Hắn liền rớt xuống. Ngã thành như vậy. Ai? Bất quá. Ngươi yên tâm. Lăng Tử Thân hậu sự ta đến xử lý. Xử lý có làm được cái gì? Lăng Tử đã đi rồi. Hắn còn có thể trở về sao? Cái này. Vu lão bản nghẹn lời. Nữ nhân lườm mắt thấy đến Chu Cửu Giới. Đột nhiên đã chạy tới. Bịt quỳ xuống. Ôm Chu Cửu Giới đùi nói Chu bác sĩ. Ngươi là thần y. Van cầu ngươi cứu cứu Lăng Tử. Ta đây cái nhà không thể không có Lăng Tử a. Chu Cửu Giới thở dài nếu như Diệp chủ nhiệm đều buông tha cho ta có thể làm sao? Không, không, ngươi nhất định được đấy, Chu bác sĩ ta tin tưởng ngươi. Vu lão bạn biểu môi Diệp chủ nhiệm là chủ nhiệm bác sĩ, thủ đoạn của hắn thế nhưng là nhất lưu đấy. Diệp chủ nhiệm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Chu Cửu Giới Chu bác sĩ. Nghe nói ngươi y đạo phi phàm. Không bằng liền cho Lăng Tử xem một chút đi. Chu Cửu Giới nghe ra ngữ khí của hắn kỳ thật là không tin mình y thuật. Chu Cửu Giới thầm nghĩ nếu như Diệp chủ nhiệm buông tha cho. Nói rõ Lăng Tử đã hết thuốc chữa. Chính mình mặc dù có gia truyền y học. Nhưng là chỉ có thể trị liệu không vong chi nhân. Nghĩ vậy. Chu Cửu Giới lắc đầu Diệp chủ nhiệm nói đùa. Người chết không thể phục sinh. Cho dù tốt y thuật cũng không có khả năng đem cái chết người cứu sống. Nữ nhân ngẩn ngơ. Thần sắc buồn bã Chu bác sĩ. Lăng Tử không phải là làm việc lỗ mãng chút ít ấy ư. Ông trời tại sao phải trừng phạt hắn? Hắn không nên đi a. Ngươi liền thử xem a. Chu Cửu Giới trong nội tâm không đành lòng, đi lên trước khoét lên Lăng Tử thốn thước chuẩn bên trên. Từ mạch giống như xem, Lăng Tử tâm mạch đã đình chỉ vận chuyển, khí tức đều không có. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn nữ nhân. Nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập cầu xin chi sắc. Chu Cửu Giới há hốc mồm. Lại đóng chặt rồi. Hắn không muốn nói ra trong nội tâm lời mà nói. Lo lắng nữ nhân chịu không được đã kích. Nữ nhân thở dài một tiếng Chu bác sĩ, ngươi nói đi, Lăng Tử có phải hay không hết thuốc chữa. Chu Cửu Giới thở dài từ mạch giống như xem, Lăng Tử tim đập đã đình chỉ, bất quá. Chu Cửu Giới muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Chu bác sĩ nói mau a. Bất quá có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chu Cửu Giới không muốn làm cho nữ nhân thất vọng. Thật sự. Nữ nhân đứng lên. Phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Không ngừng mà đông đưa Chu Cửu Giới cánh tay Chu bác sĩ. Ngươi nhanh cứu cứu hắn a. Chu Cửu Giới đối với nữ nhân nói ngươi tới trước cửa lớn chờ ta đến văn phòng thông báo một chút lập tức đi tới. Chu Cửu Giới đi vào phụ khoa khai báo Lâm hộ sĩ vài câu, sau đó trở về cửa lớn. Nữ nhân đang đợi đợi. Lúc này, Lăng Tử quê quán cũng tới một ít hàng xóm láng giềng, chứng kiến Lăng Tử chết đi, đều là vẻ mặt thở dài. Chu Cửu Giới lên Lăng Tử quê quán ra xe xích lô, nói đi thôi, về với ông bà. Trên đường, Chu Cửu Giới lại để cho nữ nhân cho quê quán gọi điện thoại. Ở cạnh nước địa phương đánh một cái có thể chứa một người hố sâu. Nữ nhân cho rằng Chu Cửu Giới làm cho nàng cho Lăng Tử an bài hậu sự. Tìm người đào huyệt mộ. Trong nội tâm thống khổ không thôi. Lăng Tử quê quán Lữ Trang ngay tại thành Bắc Sơn dưới chân Thường Trang phía tây thôn là được. Chu Cửu Giới làm cho người ta đem Lăng Tử khiêng xuống xe. Dùng nhất châm độ kiếp cùng diệu thủ hồi xuân thuật thúc dục trên người hắn huyết mạch. sau đó đem Lăng Tử đặt ở trong huyệt mộ. Lưu lại Hạ Giận Lỗ. Phía trên dùng đất tơi xốp đắp kín. Nữ nhân hỏi Chu bác sĩ, Lăng Tử có thể sống lại sao? Chu Cửu Giới nhìn xem sắc trời hết thảy phải đợi sau khi trời tối mới thấy rõ ràng. Nói xong, Chu Cửu Giới liền cáo từ trở về thị trấn. Sắc trời dần dần tối xuống, Lăng Tử cửa nhà đã đến một chiếc xe. Có người vào nhà nói với nữ nhân. Lăng Tử nữ nhân gọi Hà Hoa. Hà Hoa đi ra vừa nhìn, là Vu lão bản xe. Vu lão bản bước xuống xe. Sau đó nhìn xem Hà Hoa nhà. Nói Hà Hoa. Như thế nào trong nhà người không giống xử lý việc tang lễ đấy? Chẳng lẽ Lăng Tử thật sự khởi tử hồi sinh rồi hả? Hà Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, nói Lăng Tử nếu chết rồi ta và ngươi cũng không để yên. Nói như vậy Lăng Tử còn chưa có chết. Vu lão bản kinh ngạc, vậy hắn người đâu? Ngươi bây giờ còn không thấy được hắn? A, hắn đi tỉnh bệnh viện. Không có, vẫn còn Lữ Trang. Tại là tốt rồi. Vu lão bản nói Hà Hoa, để cho ta trông thấy hắn a. Nói xong, Vu lão bản đi vào nhà ở bên trong, bốn phía tìm một lần, không có gặp Lăng Tử. Quái, người tại nơi nào? Tại chân núi trong huyệt mộ. Cái gì? Chôn. Vu lão bản trong mắt toát ra một tia mừng rỡ sáng rọi. Bất quá chật chật hiện mất đi. Thở dài đáng tiếc. Còn trẻ như vậy liền. Đã đi. Ai? Hà Hoa. Ta không phải cùng ngươi nói nha. Lăng Tử hậu sự ta đến xử lý. Ngươi như thế nào qua loa mà đem hắn chôn đâu? Hừ, mèo khóc chuột, giả từ bi. Ai, Lăng Tử huynh đệ, Vu mổ xin lỗi a. Ngươi yên tâm. Về sau nhà của ngươi ta sẽ tùy thời tới đây chăm sóc đấy. Hừ. Hà Hoa biểu môi. Vu lão bản đi rồi. Hà Hoa liền cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại. Nói cho hắn biết Vu lão bản đã từng đã tới. Nhưng không biết hắn tại sao lại muốn tới. Xem bộ dáng là đơn thuần đến phúng viếng đấy. Ban đêm tiến đến, Chu Cửu Giới đi vào Lữ Trang. Hà Hoa vừa gặp Chu Cửu Giới, vội hỏi Chu bác sĩ. Bây giờ sắc trời đã đen, tối, Lăng Tử có thể sống lại sao? Chu Cửu Giới nói đừng nóng vội, đợi lát nữa nhất đẳng. Ước chừng muộn 8 giờ tả hữu. Ba đạo nhân ảnh tự là U Linh ra hiện tại Lữ Trang. Phía trước một vị gợi cảm tịnh lệ nữ hài chính là Thường Nguyệt. Đằng sau nhị vị chính là Bàn Đại cùng Sấu Nhị rồi. Bàn Đại cùng Sấu Nhị tới trước Chu Cửu Giới trong nhà. Gặp được Thường Nguyệt. Nghe Thường Nguyệt nói Chu Cửu Giới tại Lữ Trang chờ bọn hắn. Lập tức lại để cho Thường Nguyệt dẫn đường. Ba người đi vào Lữ Trang. Sấu Nhị nói Chu lão đệ đem bọn ta gọi tới, nơi đây còn có ăn ngon đó a. Chu Cửu Giới bề bộn đối với Hà Hoa nói ngươi làm cho người ta đem hắn dơ lên trở về a. Hà Hoa mang theo mấy cái hàng xóm láng giềng đi. Bàn Đại nói dơ lên cái gì ý tứ? Sấu Nhị nói cái kia còn phải hỏi sao? Tự nhiên là ăn ngon được rồi. Muốn dùng mấy người dơ lên. Đủ quy mô. Đủ cấp độ. Số lượng nhiều. Số lượng nhiều. Bàn Đại nói thật vậy chăng? Chu Cửu Giới nói chờ một lát các ngươi đã biết. Rất nhanh. Hàng xóm láng giềng đem Lăng Tử dơ lên trở về. Sấu Nhị đi phía trước một gom góp. Lập tức quạt cái mũi nói nguyên lai là bày đủ tử thi. Không dễ chơi. Một điểm cũng không dễ chơi. Chu Cửu Giới chi khai mở những người khác. Đối với Bàn Đại béo mà nói Lăng Tử còn nhỏ tuổi. lại gánh vác gia đình trách nhiệm. Không nên còn trẻ như vậy liền đi. Các ngươi đi địa phủ đem hồn phách của hắn thu hồi đến đây đi. Xấu nhị nói tại đây sự tình a. Ta mặc kệ, ta là truy mệnh ủy cũng không phải cứu mạng ủy. Địa phủ có liền mệnh ủy sao? Tự nhiên không có. Cái kia chính là nếu như không có liền tên ủy, nhị vị hay là kim một chút chức a. Xấu nhị còn đợi chối từ. Bàn đại nói Chu lão đệ mà nói có đạo lý. Đứa nhỏ này tuổi còn rất trẻ. Không nên đi. Hắn thọ hạn khẳng định không đủ. Được rồi, ta xấu nhị liền phát triển một chút phong cách coi như là dương danh lập vạn, lăn lộn điểm nổi tiếng. Hai quỷ rời đi, chừng một giờ mới chạy về, trong tay nâng một cái túi, nói Chu lão đệ, hồn phách đã đến. Chu Cửu Giới đại hỷ, nhị vị mau đưa lăng tử hồn phách thả lại đi. Hai quỷ rung lên cái túi, hồn phách tiến nhập lăng tử thân thể. Một lát sau, lăng tử chậm rãi tỉnh lại. Chu Cửu Giới đại hỷ. Ta đây là ở đâu, ở bên trong? Hà Hoa nghe được động tĩnh chạy tới, gặp lăng tử quả nhiên tỉnh, nhất thời không cách nào thích ứng cái này kinh người một màn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 119 lăng tử tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn xem Chu Cửu Giới, lại nhìn xem Hà Hoa, vẻ mặt mờ mịt. Ta không phải ngã xuống sao? Lăng tử ngẫm đầu sờ sờ đầu của mình, tự hồ còn có chút đau nhức. Lăng tử, là Chu bác sĩ cứu được ngươi. Ngươi vốn đã đi rồi. Chu bác sĩ cùng bằng hữu của hắn càng làm ngươi cứu được tới đây. Hà Hoa mừng rỡ ôm lấy lăng tử cánh tay. Lăng tử vội nói Chu bác sĩ cảm ơn ngươi. Chu Cửu Giới nói lăng tử, ngươi là lúc nào cho Vu lão bản làm công hay sao? Nghe được Vu lão bản ba chữ, lăng tử hai mắt trường, họ Vu thiếu ta một cái mạng, ta không tha cho hắn. Hà Hoa nói lăng tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng tử nói là như vậy. Ngày đó ta nhìn thấy Vu lão bản chiêu công bố cáo, liền đi ghi danh. Mặc dù ta không thích người này, nhưng là vì sinh hoạt, không thể không cho hắn làm công. Vu lão bản ngày đầu tiên liền nhận ra ta. Nơi đó chỗ làm khó dễ ta, để cho ta làm rất khổ hoạt động. Những thứ này ta đều không để ý. Ai biết hắn? Lăng tử thở dốc một cái, nói nay trời sáng sớm, Vu lão bản liền tới đến công trường. Hắn đem ta là bắt đầu làm việc trình khung. Lúc ấy mặt khác công nhân còn không có đến. Hắn bốn phía chỉ điểm lấy, nói với ta lấy một ít bừa bãi lộn xộn lời mà nói. Ta nói, Vu lão bản, ta không thể muội lấy lương tâm làm việc. Ta kiểm tra qua, ngươi nhà kho vôi hoàn toàn chính xác có vấn đề. Bằng không phòng ở cũng sẽ không ngâm đảo. Vu lão bản rõ ràng cười tủm tỉm đấy, một chút cũng không mang theo có vẻ tức giận. Nhưng là kế tiếp, hắn lại thừa dịp ta không chú ý lúc, đem ta đẩy xuống dưới. Về sau sự tình ta nên cái gì cũng không biết. Hà Hoa a một tiếng, nguyên lai là Vu lão bản làm hại ngươi. Lăng tử nói là hắn cái này tiểu nhân. Đúng giờ hận ta đã biết vôi bí mật. Chu Cửu Giới thở dài, Vu lão bản người này tâm địa quá độc ác. Xấu nhị nghe xong kêu lên, Moa ơi, ta đi giáo huấn hắn. Nói xong xấu nhị xoay người rời đi. Bàn đại nói ta cũng đi. Xấu nhị cùng bàn đại lắc thân đi ra ngoài, trong nháy mắt sẽ không có ảnh. Lăng tử ngơ ngác nói Chu bác sĩ, ngươi hai vị này bằng hữu, thân pháp thật nhanh. Chu Cửu Giới nói bọn họ đều là võ học cao nhân. Tốt rồi. Lăng Tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Ta cũng cần phải trở về. Lăng Tử gật gật đầu. Vu lão bản nhận được một cái kỳ quái điện thoại. Nói là kỳ quái, là gọi điện thoại tiếng người âm là lạ đấy. Này, là Vu lão bản sao? Là ta, ngươi là vị nào? Ta nhìn thấy đắc công ty chiêu công bố cáo, xin hỏi người bây giờ còn chiêu công sao? Đương nhiên chiêu. Ngươi có cái gì năng khiếu sao? Ví dụ như việc xây nhà khoa điện công kỹ thuật cùng phương diện. Đương nhiên là có. Của ta kỹ thuật là toàn phương diện đấy. Ngươi nói những thứ này chẳng những đều biết. Còn có một hạng tuyệt chiêu đặc biệt. Cái gì tuyệt chiêu đặc biệt? Cái này chúng ta có thể hay không ở trước mặt nói. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Cái này tuyệt chiêu đặc biệt muốn làm mặt biểu hiện ra cho ngươi mới đúng. Ngươi ở địa phương nào? Có thể lộ ra một chút không? Ừ, ngươi đến bia sảnh đến đây đi. Cúp điện thoại. Vu lão bản tự đi tới số 1 sảnh. Nắm lên một cây cây cơ. Mình và chính mình xốc lại bia đến. Vu lão bản oa thiết mình và chính mình đánh. Thời điểm không lớn. Bên ngoài tiến đến hai vị. Hoàn toàn chính xác là lạ bộ dạng. Trên mặt vẽ lấy cây cải dầu. Tự hồ là kinh kịch đoàn diễn viên. Một cái hình thể vô cùng béo. Một cái hình thể lại vô cùng gầy. Gầy chính là cái kia cơ hồ là nhảy vào. Vu lão bản xem hắn chân, nói ngươi là. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi đấy. Các ngươi tới tìm việc. Đúng vậy a, Vu lão bản, người nhìn bọn ta mặt này thử giam còn có thể qua a. Các ngươi là đoàn kịch đấy sao? Không phải đoàn kịch. Bất quá, bọn ta cái gì bản lĩnh đều biết, người có muốn hay không thi cử bọn ta. Vu lão bản từ trên xuống dưới xem bọn hắn. Thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên này. Các ngươi có thể hay không dở trang. Tháo trang sức có thể không làm được, bọn ta còn muốn biểu diễn tuyệt chiêu đặc biệt đâu này. Tuyệt chiêu đặc biệt. Đúng vậy, người có muốn hay không xem. Đương nhiên muốn xem, bất quá ta nghĩ biết rõ các ngươi muốn biểu diễn cái gì tuyệt chiêu đặc biệt. Chém gạch không cần đao. Nói xong. Gầy chính là cái kia tay trái hướng lưng sau một lưng. Lại lộ ra lúc đến trong tay đã nhiều hơn một viên gạt. Tay phải xuống vừa rơi xuống. Phút mà một tiếng. Gạt đồng loạt mà chém làm hai nửa. A, cái này cũng được. Vu lão bản nhãn tình sáng lên. Béo chính là cái kia nói ta cũng có tuyệt chiêu đặc biệt. Nói xong. Béo chính là cái kia. Từ phía sau lưng móc ra một cây thép. Hai tay khẽ cong. Thép bàn đã thành vòng. Lại một vuốt. Thép khôi phục nguyên dạng. Vu lão bản tranh thủ thời gian nói nhị vị thật sự là nhân tài, không biết các ngươi đối với tiền lương có yêu cầu gì. Tiền lương ấy ư, dễ nói, dễ nói. Béo chính là cái kia nói. Vu lão bản, chúng ta còn có một tuyệt chiêu đặc biệt, ngươi muốn không nên nhìn. Cái gì tuyệt chiêu đặc biệt? Biến gấu trúc. Biến gấu trúc. Thế nào biến? Cứ như vậy biến. Nói xong, gầy chính là cái kia một quyền nện ở Vu lão bản mắt phải bên trên. Béo chính là cái kia cũng không lạc hậu, một quyền nện ở Vu lão bản mắt trái bên trên. A! Vu lão bản thống khổ mà ôm lấy mặt các ngươi. Các ngươi là người nào? Hai người vừa lau mặt, lộ ra chân thật vẻ mặt, chính là Bàn Đại cùng Số Nhị. Số Nhị nói Vu lão bản, chúng ta không phải người. Bàn đại nói Vu lão bản, ngươi gặp hủy rồi. Vu lão bản bịt quỳ trên mặt đất, nhị vị hủy gia tha mạng a. Số nhị một chút nhắc tới hắn, nói họ Vu đấy. Ngươi không phải ỷ vào phái Mao Sơn đạo sĩ thối cho ngươi chỗ dựa ấy ư? Ta nhìn ngươi bây giờ còn dựa ai? Nhị vị hủy gia, Vu mổ có mắt không nhìn được Thái Sơn, mời dơ cao đánh khẽ, Vu mổ nhất định hảo hảo làm người. Hừ, cái này còn kém không nhiều lắm. Họ Vu đấy, đắc tội ai cũng đừng đắc tội hủy. Chọc giận bọn ta cũng không ngươi quả ngon để ăn. Đúng, đúng, là Vu mổ về sau nhất định cho hai vị hủy gia thiêu thêm tiền giấy. Nhìn ngươi biểu hiện không tệ, hôm nay tạm tha ngươi rồi. Bất quá, ngươi không thể gọi không luyện. Cùng ta nói lại nhảy a. Minh bạch, minh bạch. Nói xong, Vu lão bản từ trong túi quần móc ra một xấp tiền, nhị vị hủy gia xin vui lòng nhận. Số nhị tiếp nhận tiền gật ừ. Biểu hiện không tệ, có hiếu tâm. Tốt rồi, thời điểm cũng không sớm, bọn ta phải trở về. Nói xong, hai quỷ nhán một cái thân, hóa thành sương mù đi. Vu lão bản một tay lấy cán cây cơ tử ngã trên mặt đất, lớn tiếng mắng Ma ơi, tức chết ta. Vu lão bản đi vào toilet, nhìn nhìn trong gương chính mình, thật sự biến thành gấu trúc. Mao Sơn đạo trưởng đi trở về, chính mình hiện tại chọc hai cái này ác huệ, về sau làm sao bây giờ? Còn có Chu Cửu Giới, rất rõ ràng, hai cái này ác huệ đang giúp Chu Cửu Giới. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ bác sĩ đang cùng ta đối nghịch. Vu lão bản để sau lưng bắt tay vào làm tại bia, trong sảnh qua lại mà đi dạo tản bộ. Vu Tiểu Hổ đột nhiên đi đến, ngẩng đầu chứng kiến Vu lão bản bộ dạng, lại càng hoảng sợ, phụ thân, ngươi đây là... Cái này cái gì, chưa thấy qua gấu trúc sao? Phụ thân, vừa rồi là có người hay không đã tới? Đã đến thì thế nào, ngươi có thể ngăn ở nhân gia sao? Hừ! Đồ vô dụng! Mỗi ngày chỉ biết cùng một đám công tử phóng đảng chơi bóng. Ngâm a. Khiêu vũ, ngươi còn biết cái gì? Vu Tiểu Hổ lần thứ nhất gặp phụ thân như thế tức giận, không dám lắm miệng. Thầm nghĩ vừa rồi đích thị là có người đem phụ thân đánh chính là mẹ uy. Ai lớn gan như thế tử? Vu Tiểu Hổ thử thăm dò hỏi cha, lập tức tiếc đoan ngọ rồi, ta nghĩ cho bạch hộ sĩ tiễn đưa cái lễ vật. Cái gì bạch hộ sĩ? Ngươi nói bệnh viện bạch tỉnh. Ừ, cha, ngươi nói ta chính thức hướng nàng cầu hôn như thế nào đây? Họ bạch nha đầu thích ngươi sao? Vu Tiểu Hổ lắc đầu, ta hướng nàng thổ lộ quá nhiều lần rồi, nàng một mực không có phản ứng. Nhân gia đối với ngươi không có hứng thú, coi như xong đi. Cha! Ngươi không phải nói nữ hài tử không có không thích đồ trang sức đấy sao? Ta nghĩ tiện đưa nàng một chuỗi vòng cổ, một mực mà buộc lại lòng của nàng. Ngươi có hay không phát giác Bạch Tĩnh đối với Chu Cửu Giới có ý tứ? Phát giác? Vậy thì thế nào? Chu Cửu Giới bất quá là một người bình thường bác sĩ. Hắn có thực lực cùng ngươi nhi tử tranh giành sao? Tiểu Hổ, ngươi phát giác không có? Phó viện trưởng giống như đối với Bạch Tĩnh có chút đặc thù ý tứ. Mỗi lần ta đối với hắn nói về ngươi cùng Bạch Tĩnh sự tình, hắn cũng không như thế nào ủng hộ. Cha, ý của ngươi là phó viện trưởng oa thiết Bạch hộ sĩ? Không thể nào, nhưng hắn là có vợ người. Cha vẫn không thể xác định. Bất quá, chỉ cần Chu Cửu Giới cửa ải này, ngươi liền gây khó dễ. Tiểu tử này có một thân hảo công phu. Dưới mắt phái Mao Sơn đạo trưởng rời đi, cha đã không có dựa. Ta xem ngươi đừng đi gây hắn. Cha, chẳng lẽ ngươi liền cái nho nhỏ bác sĩ cũng đấu không lại sao? Đấu là nhất định được, trước mắt thời cơ vẫn chưa tới. Ngươi đi xuống trước đi, Bạch Tĩnh sự tình sau này hãy nói. Vu Tiểu Hổ đi tới cửa, đột nhiên xoay đầu lại, nói đúng rồi. Cha, vừa rồi bảo mẫu gọi điện thoại tới, nói mẹ kế giống như mang thai. Cái gì? Vu lão bản trong mắt đều nhanh lồi ra, đã đến Tiểu Hổ, ngươi nói cái gì? Vu Tiểu Hổ nói mẹ kế a. Bảo mẫu nói mẹ kế mấy ngày nay ớ lợi hại, khả năng mang thai. Vu lão bản ngây người sau nửa ngày, đột nhiên đem một mảnh bia bàn lật ngược. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 120. Chương 120 Vu lão bản làm sao sẽ sinh lớn như vậy khí? Thay đổi ai có thể không tức giận? Vu Tiểu Hổ mẹ kế thì ra là Yến Tư, làm sao sẽ mang thai đâu này? Vu lão bản trong nội tâm minh bạch. Từ khi Yến Tư đi vào như vậy gia môn, hắn liền từ không có chính thức trên ý nghĩa làm qua một lần nam nhân. Vu lão bản cái kia phương diện không được, hắn và Yến Tư là có ăn ý đấy. Vu lão bản muốn chỉ là một cái nguyên vẹn gia đình, có lão bà có nhi tử, nhà ba người. Mà Yến Tư muốn là Vu lão bản kinh tế thực lực. Lúc trước, hai người theo như nhu cầu, cái này mới đi tới cùng một chỗ. Hiện tại, Yến Tư rõ ràng mang thai, cái này tại sao có thể? Mẹ ơi, là ai cho mình đội nón xanh, Yến Tư a? Yến Tư, ngươi được a, thật giỏi, vậy mà sau lưng ta trộm nam nhân. Vu lão bản hầu như tức nổ phổi, cái này lửa giận so mới vừa rồi bị bàn đại cùng xấu nhị trêu đùa một hồi thật lớn. Bất quá, hắn muốn xác nhận một chút, đến cùng Yến Tư có hay không mang thai. Yến Tư đã có sao? Yến Tư chính mình không biết, bởi vì nàng chưa bao giờ sinh đẻ qua, không có cái này phương diện nhận thức. Bất quá, nàng mơ hồ có loại cảm giác này. Chẳng lẽ là lần trước? Trời ạ, chẳng qua là một lần, liền có. Yến Tư trong lòng có vài phần vui mừng, có vài phần lo lắng. Yến Tư mặc dù ngay từ đầu gả cho Vu lão bản lúc là vì tiền của hắn, nhưng đã đến chính thức đã thành phố phu nhân, nàng mới phát giác được. Nguyên lai ngoại trừ tiền tài, một cái ấm áp nhà cũng là trọng yếu. Đang ở phú quý cửa, tiền tài không hề thiếu khuyết, thiếu khuyết mà là tình cảm. Bởi vậy, làm Yến Tư cảm giác mình đã có về sau, trong nội tâm nàng dao động một tia mừng rỡ cảm giác. Nhưng sau đó lại lo lắng chính mình nếu mà có được, Vu lão bản có thể hay không giận dữ, làm sao bây giờ? Tiền tư hậu tưởng. Yến Tư cảm giác mình có lẽ đi trước bệnh viện làm một cái kiểm tra. Nếu như chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi, cái kia hết thảy thôi. Nếu như thật sự có, còn muốn biện pháp a? Nếu như thật sự có, là lưu, Yến Tư nhất thời cầm bất định chú ý. Lưu rồi, có chút đáng tiếc. Lưu lại không tốt đối mặt Vu lão bản. Trời dần sáng. Một đêm không ngủ tốt, Yến Tư bò lên. Nàng rửa sạch hoàn tất, đi vào trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương chính mình, nhìn xem chính mình cái kia trương thanh xuân mặt. Ai? Yến Tư u oán mà hít một tiếng. Nàng thói quen giống như mà mở ra phấn hộp, không biết tại sao lại từ từ mà khép lại. Yến Tư nghĩ đồ trang sức trang nhã một lần, bình thường hóa trang điểm. Yến Tư dọc theo đường, cảm giác đám dân thành thị nhìn hắn lúc có điểm lạ. thậm chí nàng từng nghe lưng sau có người ta nói qua nói như vậy nhìn. Là gà. Yến Tư quay đầu lại mắng to mẹ ngươi mới là gà. Mắng xong mở ra tùy thân mang theo hộp hóa trang, nhìn xem cái gương nhỏ trong kia khuôn mặt trang điểm làm sao vậy. Hiện tại, nàng quyết đoán mà buông tha cho trang điểm. Nàng cầm lấy lược, nhẹ nhàng mà để ý lấy mái tóc của mình. Bánh chương sắc tóc quăng làm cho người ta một loại phú quý, thời thượng cùng tân triều cảm giác. Nàng đối với đầu của mình hình rất hài lòng, bởi vì đây là nàng hoa đã hơn nửa ngày thời gian tại tiệm uống tóc làm đấy. Đi vào tủ quần áo trước, cầm lấy một kiện, còn đang trên giường, lại cầm lấy một kiện, hay là ném lên giường. Cuối cùng, Yến Tư mặc vào một kiện siêu ngắn liên y thức quần mỏng, lúc này mới đi ra phòng ngủ. Trong đại sảnh, bảo mẫu đang điệp tay đứng hầu. Cái này bảo mẫu là Vu lão bản vì chiếu cố Yến Tư mướn đến đấy. Kỳ thật, Yến Tư ái nấy tuổi trẻ nữ tử, hà tất dùng bảo mẫu hầu hạ đâu. Vu lão bản không nghĩ như vậy. Hắn từ có chủ ý của mình. Mà Yến Tư đâu rồi? Cũng vui vẻ thỏa đáng nữ chủ nhân. Phu nhân muốn đi ra ngoài sao? Ừ, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Không cần ta không đói bụng, chính ngươi ăn đi. Ngươi có muốn hay không cho Vu lão bản gọi điện thoại? Cho hắn đánh cái gì điện thoại? Chẳng lẽ ta đi ra ngoài cũng muốn hướng hắn báo cáo sao? Không, ta không phải ý tứ này. Có ý tứ gì? Ta là nói. Ngươi nếu lộ trình xa, có thể cho Vu lão bản lái xe đưa ngươi a. Không cần tự chính mình hồi thuê xe. Yến Tư vung cửa sau khi rời khỏi đây, bảo mẫu lập tức bấm Vu lão bản điện thoại. Vu lão bản, phu nhân ra ngoài. Ra ngoài? Làm sao vậy, nàng không phải thường xuyên đi ra ngoài sao? Không phải, ta phát hiện phu nhân hôm nay có chút khác thường. Nàng đi nơi nào? Không biết. Tiếp tục chú ý biểu hiện của nàng, đúng rồi, trong nhà đã tới cái gì lạ lẫm nam nhân mà. Không có. Ngươi còn muốn nghĩ có hay không? Thật không có. Tốt rồi, ta đã biết. Trong nhà để đó đẹp như vậy một người vợ. Vu lão bản lo lắng. Dùng mời bảo mẫu là do. Tại Yến Tư bên người xoa bóp một cái ánh mắt. Yến Tư đi nơi nào? Chỗ mục đích bệnh viện. Bệnh viện cái gì khoa? Chỗ mục đích phụ khoa. Yến Tư như một vòng ánh mặt trời, chiếu sáng hành lang. Trên hành lang người bệnh, bệnh nhân gia thuộc, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng nhịn không được hướng nàng trông lại. Yến Tư vốn là đầy đặn ngực càng thêm cứng lên. Một khắc này, nàng nghĩ đến một câu quảng cáo từ làm nữ nhân rất tốt. Ba, ba, ba. Tốt có tiết tấu dày da âm thanh. Trên hành lang một vị thính lực không tốt người bệnh xoay đầu lại. Yến Tư sau lưng một vị đi đứng không tốt người bệnh nhanh hơn bộ pháp. Một cái tự xưng là mỹ nữ hộ sĩ cúi đầu. Một cái vốn là vào cửa bác sĩ dừng bước. Phụ khoa đã đến. Yến Tư ngoái đầu nhìn lại cười cười, sau đó ngực một cái đi vào. Trong văn phòng, Chu Cửu Giới cùng Lâm hộ sĩ đang tại ngồi nói giỡn. Lâm hộ sĩ đang nói nảy sinh bao bánh chưng chuyện lý thú. Nàng lần thứ nhất họp bao bánh chưng lúc rõ ràng đem bánh chưng bao đã thành sủi cảo. Sau đó nguyên một đám đặt ở trong nồi nấu. Chu Cửu Giới chưa từng ăn bánh chưng. Hắn tốt chờ mong bánh chưng cảm giác. Buổi sáng cùng Thường Nguyệt cùng một chỗ đi ra. Thường Nguyệt nói. Buổi tối muốn bao bánh chưng cho hắn ăn. Lúc này trong phòng sáng ngời, một nữ nhân đi đến. Xác thực nói là một mỹ nữ, một cái rất có nữ nhân vị mỹ nữ. Hơn nữa, Nữ nhân yểu điệu thân thể bên ngoài mặc một bộ mang có từng đạo gợn sóng liên y quần mỏng. Nhìn qua, tựa như một cái chăm chú bao vây bánh chưng. Bộ ngực lớn, bờ mông, váy ngắn, chân dài quả nhiên là đầy đặn gợi cảm, mê người đã đến. Chu Cửu Giới xem ngây người, cảm thấy nàng tự hồ có chút quen mặt. Mỹ nữ dĩ nhiên là Lạc Yến Tư rồi. Chu bác sĩ, ngươi mạnh khỏi. Yến Tư nhìn xem heo Cửu Giới ngược bài, hướng hắn vươn tay ra. Chu Cửu Giới đứng lên cùng nàng nắm chặt lại. Như thế nào, chu bác sĩ không biết ta? Ngươi là Yến Tư, Vu lão bản lão bà. A, chu Cửu Giới lập tức mất tự nhiên, ô, nàng làm sao tới rồi hả? Chu Cửu Giới nhìn trộm nhìn xem nét mặt của nàng, thấy nàng sắc mặt tự nhiên, không giống như là đến nháo sự đấy. Vậy là tốt rồi. Chu Cửu Giới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xin chào, mỹ nữ, ta là Yến Tư. Yến Tư chủ động cùng Lâm Hộ Sĩ nắm tay. Lâm Hộ Sĩ vốn là cảm giác mình coi như mỹ nữ. Nhưng cùng Yến Tư vừa so sánh với, cảm giác mình quá khuyết thiếu nữ nhân vị rồi. Nữ nhân cũng chỉ có Yến Tư nữ nhân như vậy mới được cho nữ nhân. Ai? Lâm Hộ Sĩ trong nội tâm rất ghen ghét. Chu Cửu Giới nói, Yến Tư tiểu thư, ngài là đến khám bệnh đấy sao? Ừ, ta. Hai ngày này khẩu vị có chút hiện, luôn ớt, chu bác sĩ, người cho nhìn một cái ta là không phải đã có. Nói đến đã có lúc, Yến Tư đuôi lông mày ửng đỏ càng thêm vài phần vũ mị. Chu Cửu Giới nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mẹ uy. Thực tiện nghi họ Vu được rồi. Nguyên lai lão bà hắn như vậy có nữ nhân vị. Chu bác sĩ, người. Người ngược lại là nói chuyện a. A. Nói một chút tình huống của ngươi a, ví dụ như nghỉ lễ gì gì đó, lần trước là đến đây lúc nào? Lần trước. Giống như có 40 ngày a, ta luôn luôn không nhớ cái này. Nữ nhân sao có thể không nhớ chính mình sinh lý chu kỳ? Ta nhớ cái này có làm được cái gì, dù sao bình thường ở nhà một mình, chu bác sĩ, ngươi. Ngươi cũng biết a, ta biết rõ cái gì. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, nhờ cậy, ngàn vạn đừng đem ta kéo đi vào. Yến Tư nói tiếp, tháng này một mực không có tới. Ta mới đầu không có ở ý. Khẩu vị một hiện liền lo lắng. Chu bác sĩ, ngươi nói ta là không phải đã có. Lâm Hộ Sĩ nói, chu bác sĩ, nếu không cho Yến Tư tiểu thư làm kiểm tra. Chu Cửu Giới nói, ngươi đưa tay qua đây. Yến Tư ngồi ở trên mặt ghế, đưa tay qua. Chu Cửu Giới hướng cổ tay của nàng bên trên một đáp. Số xe mạch. Lắc đầu nói, thật đúng là phải tin tưởng hiện đại y học. Ngươi bây giờ mặt giống như không cách nào biểu hiện. Đoán chừng là sớm chút ít. Như vậy đi. Lâm Hộ Sĩ. Liền cho nàng làm một cái nước tiểu kiểm a. Nước tiểu kiểm. Ừ. Nói xong, Chu Cửu Giới không mở ra nước tiểu kiểm đan tử. Nước tiểu kiểm tiếp nhận Yến Tư thật sự có. Yến Tư ngồi ở phụ khoa trong văn phòng, nhìn qua Chu Cửu Giới trong đầu trống rỗng. Mặc dù kết quả như vậy nàng đã từng nghĩ đến qua, nhưng đợi nàng thật sự đối mặt kết quả lúc, nhất thời rõ ràng không biết nên như thế nào đối mặt. Chu bác sĩ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ à? Yến Tư đột nhiên ghé vào trên mặt bàn, oa mà một tiếng khóc. Một tiếng này khóc làm cho người ta cảm giác được Yến Tư giống như cái vô tri, không giúp tiểu cô nương bình thường. Chu Cửu Giới choáng váng, Yến Tư mang bầu, Vu lão bản không có nam nhân năng lực, nàng hoài chính là ai hài tử? Sẽ không là của mình a? Trùng hợp như vậy. Sẽ không đâu, xin không cần cùng ta có liên quan a. Chu Cửu Giới thấp thỏm trong lòng, vội nói Yến Tư tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Bất kể thế nào nói, có hài tử là hạnh phúc đấy. Yến Tư nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn qua hắn nói Chu bác sĩ, ngươi nói nữ nhân mang thai là hạnh phúc hay sao? A, sắp làm mụ mụ, chẳng lẽ không phải kiện chuyện hạnh phúc sao? Đúng. Chu bác sĩ, ngươi nói đúng vô cùng. Ngươi nhắc nhở ta, ta muốn đem hài tử sinh hạ đến, vô luận muốn đối mặt bao nhiêu khó khăn. Chu Cửu Giới đột nhiên ngẩn ngơ, nàng muốn đối mặt khó khăn. Đúng vậy, nàng muốn đối mặt khó khăn a. Vu lão bản không làm được nàng chính thức ý nghĩa lão công. Nàng hoài nhất định là của người khác hài tử. Việc này nhất định sẽ nhường cho lão bản biết rõ đấy. Cái này khó khăn có thể khá lớn đấy. Tương đối lớn. Hắn đột nhiên lo lắng, nếu như Yến Tư hoài thực là con của mình. Yến Tư tiểu thư kỳ thật lưu cũng tốt. Chu Cửu Giới có chút hối hận lời nói mới rồi. Không, ta đã quyết định. Yến Tư trong mắt sáng chỗ sáng nói ta muốn làm mụ mụ, làm hạnh phúc mụ mụ. Chu Cửu Giới có chút hoảng hốt. Kế tiếp lại để cho Chu Cửu Giới càng thêm hoảng hốt sự tình đã xảy ra. Trên hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân tiếp đến, đi một mình tiến đến Yến Tư a. Nghe nói ngươi đã đến rồi bệnh viện, có phải hay không thân thể không thoải mái à? Chu Cửu Giới cùng Yến Tư cùng một chỗ theo tiếng đi tới, hai người đều là sắc mặt đại biến. Người đến là ai? Vu lão bản. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 121. Vu lão bản sau khi đi vào, đưa tay Vương Hướng kiểm nghiệm đơn lấy ra ta xem một chút. Yến Tư một hồi khẩn trương, hai tay run rẩy, không dám nhường cho lão bản xem. Chu Cửu Giới mặc dù không thể xác định Yến Tư hoài chính là hắn loại, nhưng là hắn biết rõ Vu lão bản chứng kiến kiểm nghiệm đơn sau sẽ phát sinh cái gì. Chu Cửu Giới linh cơ khẽ động, thầm vận Mộng Huyễn Thần Công. Mộng Huyễn Thần Công là Chu Cửu Giới tại trong huyệt mộ nhàm chán nghiên cứu ra đến đấy. Vu lão bản trước mắt đột nhiên huyền ảo hiện vô số dị tượng, tay cầm xét nghiệm đơn, nhưng nghe Chu Cửu Giới lẩm bẩm nói nước tiểu kiểm mơ tính không chữa, Vu lão bản trước mắt phản phất xuất hiện cái kia một nhóm tử nước tiểu kiểm mơ tính không chữa. Chu Cửu Giới tiếp nhận kiểm nghiệm đơn đưa cho Yến Tư, nói yên tâm đi, ngươi không có sự tình. Đoán chừng là khẩu vị có chút vấn đề. Chú ý chịu chút thanh miệng đồ ăn. Ví dụ như ăn nhiều hoa quả, rau trộn, ăn ít nhiệt lượng cao thịt cá, tiên tạc đồ ăn càng thêm không nên ăn.